Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu. Tác giả: Giang Hồ Hữu Tửu. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 507, chương 509, Bỉ Ngạn Hoa Nở. Trên hải đảo, vách đá phía trước, Tiêu Hàn đám người ánh mắt đều là gắt gao nhìn chăm chú trước mắt trên vách đá một hàng chữ khác. Ta có thánh tâm một khỏa, khi nào bụi bay, tỏa sáng, chiếu phá núi sông vạn đóa, Ly Hận kiếm thánh một vị trời trí tôn cấp bậc kiếm thánh lưu chữ. Chữ cổ loang lổ nhiều màu, không biết trải qua bao nhiêu tang thương, nhưng mà một nhóm ngắn gọn chữ viết, cũng là chấn động tâm hồn. Vị này kiếm thánh, xưng chính mình có thánh phẩm ý chí, nhưng mà hiện thực rất tàn khốc. Hắn dừng bước tại khổ hải, không tìm được đồng dạng thánh phẩm Bỉ Ngạn. Tuế Nguyệt đã qua đời, năm đó vị này kiếm thánh khổ hải trải qua, không thể nào biết được. Nhưng mà nói chung có thể tưởng tượng đi ra vị này kiếm thánh lúc ấy khắc chữ thời gian tình cảnh. Hắn tại trong bể khổ quanh đi quẩn lại tìm kiếm, lại mà chí tử cũng không từng đi ra. Cái này làm chữ cổ, chắc hẳn chính là nó thời khắc hấp hối nội tâm chân thực khắc họa. Có mang thánh trí, thương tiếc mà kết thúc. Thánh phẩm đạo lý, vô cùng gian nan. Từ xưa đến nay chính là một thánh công thành vạn cốt khô. Nhưng mà đầu này thánh đạo, nhưng như cũ đối với người có chí mạng lực hấp dẫn. Trăm ngàn năm qua, vô số người vì người trước người sau, chứng thánh đạo lý, mặc dù ngàn vạn người, ta tới vậy, vị này kiếm thánh, cũng chỉ là tại nơi này đầu chứng thánh trên đường ngã xuống một phần ngàn vạn mà thôi. Nhìn xem trên vách đá kiếm thánh lưu chữ, một bên những cái này đại thiên thế giới trẻ tuổi hậu bối đều là tràn đầy xúc động. Thánh đạo, đối bọn hắn mà nói, còn quá mức mờ mịt khó lường. Bọn hắn không cách nào cảm nhận được loại kia chứng thánh đạo lý gian khổ. Chỉ bất quá từ nơi này vị trí kiếm thánh lưu chữ đến nhìn, bọn hắn giờ phút này cũng là có thể mơ hồ minh bạch đầu này thánh đạo. Không dễ đi, có lẽ, có một đời người đều không thể đụng chạm đến thánh đạo môn hàm. Thánh phẩm, Tiêu Hàn đám người đều là sắc mặt nghiêm nghị. Thánh đạo huy hoàng, làm người lòng sinh hướng về. Đi thôi, Tiêu Hàn đối với Tiêu Viêm một giọng nói, lập tức lại không ở lâu. Trước tiên hướng về trong bể khổ lao đi, một nhóm người trẻ tuổi, lại lần nữa bước lên khổ hải hành trình. Bỉ Ngạn, đến cùng ở phương nào? Dọc đường cái hải đảo kia sau đó, Tiêu Hàn một đoàn người liền không tiếp tục gặp được cái khác hải đảo. Bọn hắn đối mặt, chỉ có ngày qua ngày mênh mông khổ hải, đen sóng quái dị, cảnh tượng mỗi ngày đều giống nhau. Lờ mờ thiên khung trong bể khổ, một nhóm người trẻ tuổi không biết ngày đêm tiến lên, thời gian trôi qua. Lại mà không có chút nào thời gian trôi qua tham chiếu. Đến mức về sau, Tiêu Hàn đám người đã quên đi nơi này thời gian tồn tại. Đi lại, đây là bọn hắn duy nhất có thể làm sự tình. Ngày qua ngày, trong bể khổ không có thời gian nhận thức. Tiêu Hàn một đoàn người cũng căn bản không biết rõ tại trong bể khổ làm đi được bao lâu. Bỉ Ngạn, xa xa khó vời, khổ hải vô nhai. Hành trình, cô tịch vô cùng, đây là một loại dày vò, là một loại trên tinh thần tra tấn, đủ để khiến người nổi điên. Ta không đi, chúng ta, ra không được, một vị đến từ người đồ điện hậu bối dừng bước. Hắn bỏ qua, a, ta không muốn chết, ta muốn đi ra ngoài. Lại có một người dừng lại, nắm lấy đầu tóc, tinh thần lâm vào tan vỡ, vừa dứt lời. Quái dị gió bão theo bọn hắn lòng bàn chân quét sạch mà ra. Trực tiếp đem hai người thân thể hoàn toàn thôn phệ. Chốc lát mất mạng, đây chính là khổ hải tàn khốc. Vứt bỏ, vậy cũng chỉ có thể tử vong. Tiêu Hàn đám người không dừng chân lại xuống. Vẫn tại tiến lên, chết như vậy vong. Bọn hắn đã tập mãi thành thói quen. Trong bể khổ, mỗi ngày đều ở trên diễn chết như vậy vong. Khổ hải, nơi này ẩn tàng thánh phẩm cơ duyên, dung người vô pháp đạt được. Khổ hài, hoặc thấp kém mà chết, hoặc vinh quang mà sinh, nơi này, theo đi vào một khắc kia trở đi, liền chú định thuộc về cường giả. Khổ hải vô nhai, quay đầu không bờ, phía trước một nhóm mang hùng tâm tráng trí bước vào trong bể khổ tuổi trẻ thiên kiêu. Đã còn thừa không có mấy, giờ đây, trong bể khổ, còn thừa lại, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tiêu Hàn, Tiêu Viêm, Rừng Tịch Nhan, cùng ngũ đại cổ tộc Ma Ha Trời đám người, không cao hơn 10 người. Nơi này tàn khốc, ngoại nhân căn bản là không có cách lĩnh hội. Một ngày này, Tiêu Hàn đám người rốt cục lại phát hiện một cái hải đảo. Nơi này đồng dạng có một khối khắc chữ vách đá, chỉ bất quá cùng lúc trước khác biệt. Trước vách đá, không khô lâu, hơn nữa, trên vách đá khắc chữ, cũng không phải gì đó thời khắc hấp hối tiếc nuối nhắn lại, mà là hai câu đinh tai nhức óc câu thơ. Bồ đề sao là có trứng quả, hôm nay mới biết ta là ta. Trước vách đá, không khô lâu, câu thơ càng là lộ ra một cỗ hiểu thông đại đạo ý. Chẳng lẽ từng có cường giả ở đây chứng thánh đạo? Tiêu Hàn đám người có như vậy suy đoán. Cuối cùng đây cũng là hợp lý nhất suy đoán. Cái này cái hải đảo bên trên phát hiện, không thể nghi ngờ là làm người cảm thấy phấn chấn. Cô tịch hành trình, không bỉ ngạn khổ hài. Nơi này phát hiện đối với Tiêu Hàn bọn người tới nói, không thể nghi ngờ liền là hy vọng. Đồng dạng cũng từ một khía cạnh khác đã chứng minh, khổ hài cũng không phải là không bờ, chỉ là bọn hắn không có tìm được thông hướng bỉ ngạn phương pháp. Hai câu này thơ, có lẽ liền là thông hướng khổ hải bỉ ngạn pháp. Tiêu Hàn một đoàn người đều không có rời đi, đều lựa chọn lưu tại khối này vách đá phía trước tìm kiếm thông hướng bỉ ngạn pháp. Đã có người từng từ nơi này độ đến bỉ ngạn, như thế, bọn hắn cũng có thể. Ngay sau đó, một đoàn người mỗi ngày bắt đầu vây quanh khối này vách đá đảo quanh, bắt đầu riêng phần mình suy tư. Bồ đề sao là có trứng quả, hôm nay mới biết ta là ta. Mỗi một ngày, một đoàn người trong miệng nói đến nhiều nhất, vẫn như cũ là hai câu này thơ. Theo thời gian trôi qua, mỗi người, trong nội tâm hoặc nhiều hoặc ít đều có nhất định cảm ngộ. Ta nghĩ, ta hiểu được, một ngày này, xếp bằng ở vách đá phía trước Tiêu Hàn đứng dậy, hắn đi tới hải đảo ranh giới chỗ. Dưới chân là khổ hải. Tiêu Hàn ánh mắt nhìn về phương xa quái dị cuồn cuộn thủy triều, trong mắt không hề lay động. Khổ hải vô nhai, câu nói này cũng không sai, bởi vì khổ hải cho tới bây giờ đều không ở trước mắt, mà ở trong lòng, trong nội tâm khổ hải. Sao là có bờ, phàm có chỗ lẫn nhau, đều là hư ảo, nhìn xuyên hư vô, tâm cảnh không thiếu sót, có thể chứng thánh đạo. Tiêu Hàn ánh mắt thanh tịnh, thân đám mây, không sợ mây bay che nhìn mắt. Ta cũng minh bạch, lúc này, Tiêu Viêm cũng đi tới. Hai người đứng sóng vai, nhìn ra xa khổ hải. Ngươi trông thấy cái gì? Tiêu Hàn nhìn về phương xa, không nhìn Tiêu Viêm, chỉ là như vậy hỏi một câu. Thần hòa, Tiêu Viêm đáp lại. Đồng dạng hỏi, ngươi nhìn thấy gì? Thánh băng, Tiêu Hàn nói, ngươi trông thấy thần hỏa. Ta nhìn thấy thánh băng. Chúng ta nhìn thấy riêng phần mình thánh đạo, Tiêu Hàn nói. Sau đó, hai người nhìn nhau cười cười, bước ra một bước, bỉ ngạn hoa nở. Tu luyện theo đấu phá thương khung bắt đầu, cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.